Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 6. Như thế nào trở về như vậy vạn A? Trừ hỏa tinh mua đồ vật, cửa mở cửa đóng cửa thanh âm làm Viên Tiểu Lộ dừng ấn số điện thoại tay. Nàng cắt bỏ đã đưa vào, 11. Đi tới cửa tiếp nhận ôn noãn trong tay đồ vật. Khi trở về phát hiện đã quên mua ngưu đậu phụ lá, cho nên ta lại trở về mua một chuyến, ôn noãn thuận miệng trả lời. Nếu là nói cho nàng, nàng sở dĩ về trễ là bởi vì cùng ảnh đế đang nổi Giang Thị Nghiêu đánh một trận. Liền Viên Tiểu Lộ này bắt quái tính tình, nàng buổi tối cũng đừng muốn ngủ. Cái lẩu loại đồ vật này, đối với ôn noãn tới nói thật là chăm ăn không nị. Chính mình ở nhà ăn không như vậy chú ý, cho nên làm lên so mặt khác đồ ăn đơn giản rất nhiều. Đem mua tới đồ vật rửa sạch sẽ, cắt thành phương tiện dùng ăn lớn nhỏ, điều hảo chấm liêu, giá nồi khai hỏa. Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng là như cụ ăn khí thế ngất trời. Hình tròn nồi bị ép hình tấm ngăn chia làm hai nửa, một nửa canh xương một nửa cay rát. Các loại cá viên cua bỏng ngâm ở hồng bạch canh chung. Sơn dương phì ngưu bỏ vào sôi trào trong nồi liền rút đi tươi đẹp nhan sắc. Mới mẻ thái diệp bị nước ấm một năng liền xúc vào trong nồi. Chúc đũa vói vào trong nồi kẹp lên một chiếc đũa thịt bỏ vào trong chén. Đại lát thịt mặt ngoài quá thượng một tầng nước chấm sau liền đưa vào trong miệng. Lát thịt hương nộn ngon miệng, chấm lưu hàm đạm vừa phải. Một ngụm đi xuống, mãn răng lưu hương, tiểu noãn, nếu dọn tân ra, ta có thể thương lượng chuyện này sao? Viên Tiểu Lộ kẹp lên một chiếc đũa vịt chàng bỏ vào liêu trong chén chấm chấm ni thần ngô. Tựa, ôn noãn nhai trong miệng lát thịt mồm miệng không rõ hỏi. Ngươi xem này phòng ở, thu thập nhiều sạch sẽ à? Ta có thể nhiều bảo trì chút thời gian sao? Viên Tiểu Lộ nghiêm túc thỉnh cầu nói. Ôn noãn nuốt xuống trong miệng đồ ăn cười khẽ. Này ngươi đã có thể làm khó ta, Viên Tiểu Lộ vẻ mặt, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, biểu tình, này lại không phải cỡ nào lao lực sự, ngươi chỉ cần dùng xong rồi đồ vật đừng loạn ném, thả lại tại chỗ là được, đây là nhất lao lực sự lạp. Ôn noãn dơ lên cầm chiếc đũa tay cầm riêu. Ngươi nhưng thật ra không uổng kính, ta nhưng mệt chết, Viên Tiểu Lộ bất đắc dĩ. Ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau a, kia nhà chúng ta liền thành heo a, ngươi đây là kỳ thị heo sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ôn noạn bên này vui vẻ hưởng thụ mỹ thực thời điểm, đối diện Giang Thịnh Nghiêu lại không như vậy tốt tâm tình. Sạch sẽ ngăn nắp trong phòng khách một mảnh an tĩnh, chứa đầy nguyên liệu nấu ăn, túi mua hàng bị ném ở trên bàn trà không người quản. Một thân sạch sẽ ở nhà phục nam nhân thẳng tắp nằm ở trên sofa. Hắn cánh tay chống đỡ mặt, hai chân thường thường động hai hạ. Giang Thịnh Nghiêu cảm thấy chính mình khả năng thật sự yêu cầu kiểm tra một chút nào đó bộ vị. Từ bị đá trúng bắt đầu đến bây giờ, giữa hai chân đau đớn như cũ tồn tại. Tuy rằng so ngay từ đầu cơn đau giảm bớt rất nhiều, nhưng là đi lại lôi kéo khi co rút đau đớn tồn tại cảm cực cường. Cái kia ôn noãn, đá đến thật là ổn chuẩn tàn nhẫn a. Ai, Giang Thịnh Nghiêu thở dài. Tuy rằng hắn vẫn luôn gặp chuyện không loạn, đạm nhiên xử thế, nhưng là thân là một cái bình thường nam nhân, gặp được loại sự tình này vẫn là không khỏi có chút phương. Ở trên sofa nghĩ tới nghĩ lui rối rắm nửa ngày, Giang Thịnh Nghiêu rốt cuộc vẫn là móc di động ra, cấp chính mình bạn tốt gọi điện thoại. Như thế nào lúc này cho ta gọi điện thoại a? Đường Hoàng ngả ngớn giọng nam từ di động trung truyền đến. Nghe được kia đầu truyền đến sống động âm nhạc, Giang Thịnh Nghiêu nhíu nhíu mày, ngươi lại ở hộp đêm, này còn dùng hỏi sao? Đối diện cười khẽ, các mỹ nữ, tới cùng ta huynh đệ lên tiếng kêu gọi. Tức khắc, trong điện thoại truyền đến hết đợt này đến đợt khác, hải, soái ca, tới chơi a, từ từ thanh. Âm ân y. Giang Thịnh Nghiêu đau đầu nhéo nhéo ấn đường, cái này Quách Hạo cái gì cũng tốt, chính là ngoạn nhạc tâm quá nặng, tính, ngươi chơi đi, ai đừng quải a. Kia đầu vội vàng nói. Ồn ào âm nhạc thanh dần dần yếu bớt, đối phương hẳn là đi an tĩnh địa phương tiếp nghe. Có chuyện gì sao? Giang Thịnh Nghiêu do dự một hồi, mở miệng nói, ta tưởng làm ơn ngươi thỉnh ngươi người nhà cho ta xem bệnh, xem bệnh. Quách Hạo nhíu mày, Ân, Giang Tịnh Nghiêu gật gật đầu. Hắn là công chúng nhân vật. Đi mặt khác bệnh viện xem bệnh khẳng định sẽ để lộ tin tức. Nếu là cảm mạo phát sốt loại này bình thường bệnh liên tính. Cố tình hắn bệnh trạng là lý do khó nói. Vì bảo mật, hắn vẫn là tìm người một nhà tương đối an toàn. Quách gia là khai tư nhân bệnh viện. Gia tộc thành viên tất cả đều là các lĩnh vực danh y. Ngay cả Quách Hạo bản nhân cũng là minh bạch y khoa đại tốt nghiệp. Chẳng qua sau lại bị Tinh Thâm khai quật mới làm diễn viên. Vì thế, nhà hắn người còn cùng hắn náo loạn đã lâu biệt nữ. Thẳng đến gần nhất mới dần dần tiếp nhận rồi nhà mình nhi tử bỏ ê từ ngu hành vi. Ngươi sinh bệnh gì, sinh bệnh như thế nào còn có nhàn tâm gọi điện thoại. Trực tiếp đi bệnh viện A. Quách Hạo lo lắng nói. Khụ, Giang Thịnh Nghiêu xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Việc này một người biết tổng so cả nước người biết đến hảo, ân. Quách Hạo có chút không rõ. Tóm lại, ngươi trước tới nhà của ta đi. Chúng ta gặp mặt nói rõ, Giang Thịnh Nghiêu không nghĩ ở trong điện thoại nhiều lời. Rốt cuộc đối phương còn ở nơi công cộng. Vạn nhất hắn lỡ lời nói đi ra ngoài. Kia hắn liền thật sự xấu hổ. Hảo đi, ta hãy đi trước tìm ngươi, Giang Thịnh Nghiêu này phó thần bí hề hề. Cái gì cũng không chịu nhiều lời bộ dáng gợi lên Quách Hạo lòng hiếu kỳ. Nhớ rõ ngụy trang một chút. Không cần bị người theo dõi, Giang Thịnh Nghiêu dặn dò nói. Đã biết Quách Hạo một ngụm đáp ứng xuống dưới. Cắt đứt điện thoại sau. Ở chúng muội tử giữ lại trong tiếng rời đi hộp đêm Monster. Đều nói người ăn một lần no liền mệt dã rời. Lời này nói thật đúng. Rượu đủ cơm no sau ôn noãn cùng viên tiểu lộ ai đều không muốn động thủ đi thu thập trên bàn tàn cục. Các nàng nhắm mắt lại oa ở sofa lười thượng đánh buồn ngủ. Phanh, một đạo tiếng đóng cửa đem mơ màng sắp ngủ hai người bừng tỉnh. Giống như một chậu nước lạnh đón đầu tới hạ. Đại não nháy mắt thanh tỉnh lên. Này đối diện cái gì tật xấu a? Đóng cửa sẽ không hảo hảo quan sao? Viên tiểu lộ nhíu mày oán trách nói. Ôn Noãn nghẹn cười đứng lên, vừa lúc có thể về phòng ngủ, từ từ a. Viên tiểu lộ giữ chặt muốn chạy Ôn Noãn, cùng ta cùng nhau đem cái bàn thu thập ngủ tiếp, ngoặc kép chấm chấm. Hảo đi, chạy trốn thất bại, Ôn Noãn chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cùng nhau thu thập. Hai người phân công hợp tác rốt cuộc là so một người mau. Chỉ chốc lát, nên thu, nên ném cũng đã đóng gói hảo. Viên tiểu lộ nhắc tới rác rưởi túi. Ra cửa chuẩn bị ném vào rác rưởi lộ trình. Ôn Loãn híp mắt há mồm đánh cái ngáp. Mới vừa thanh tỉnh kính nhi đã qua đi. Hiện tại lại bắt đầu mệt dã rời. Ném xong rác rưởi trở về viên tiểu lộ đem đại môn khóa chết. Tiểu Loãn, ta hoài nghi đối diện ở một cái kẻ điên, ân. Ôn Loãn sừng sốt, vì sao nói như vậy? Vừa rồi ta đi ném rác rưởi. Đối diện đột nhiên truyền ra điên cuồng tiếng cười to. Vẫn luôn cũng chưa đình. Đến bây giờ còn cười đâu, viên tiểu lộ giơ tay chỉ ngoài cửa. Đừng đoán mò, không chuẩn nhân ra đang xem cái gì khôi hài phim nhựa đâu, Ôn Noãn phất tay. Ta vây lạp, ngủ đi, viên tiểu lộ nhún vai. Cũng xoay người trở về chính mình phòng. Giang Thịnh Nghiêu trong nhà, tinh xảo xinh đẹp thanh niên khoa trương ngã vào trên sofa cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha, hắn một tay ôm bụng. Một tay chỉ vào Giang Thị Nghiêu cười không thở nổi. Ngươi, ha ha ha ha, ngươi cư nhiên ha ha ha, ngươi cười đủ rồi đi. Giang Thị Nghiêu đầy mặt hắc tuyến nhìn cười toàn thân phát run Quách Hạo, đúng, Phúc ha ha ha, thực xin lỗi. Ta, ha ha, Quách Hạo căn bản nhịn không được cuồn cuộn đi lên ý cười. Ta liền không nên tìm ngươi tới. Giang Thị Nghiêu bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi. Cười một hồi lâu, Quách Hạo rốt cuộc nhịn xuống chính mình ý cười. Thực xin lỗi, ta chính là quá chấn kinh rồi. Có thể đi rồi đi, Giang Thịnh Nghiêu bất đắc dĩ nói. Ân, Phúc, Quách Hạo che miệng buồn cười. Hai người cẩn thận ngụy trang một phen. Ở trước gương chiếu xác nhận liền, chính mình đều nhận không ra chính mình sau liền vừa lòng. Ra cửa, bọn họ lái xe kho người già yêu thích xe thay đi bộ. Một đường đi vào bệnh viện không có khiến cho bất luận cái gì một người chú ý. Buổi tối bệnh viện dị thường an tĩnh, người bệnh đều đã tiến vào mộng tưởng, ngẫu nhiên có tuần tra bảo an cùng hộ sĩ trải qua. Đại gia cũng đều là tận khả năng không phát ra âm thanh quấy nhiều những người khác. Quách Hạo mang theo Giang Thịnh Nghiêu đi vào nam khoa làm công khu. hai người vận khí không tồi. Hôm nay vừa lúc là Quách Hạo thúc thúc trực ban. Thúc thúc, chúng ta tới rồi. Quách Hạo vào cửa trước chào hỏi. Tới rồi, trung niên nam nhân cười vẻ mặt hòa ái. Mau ngồi, thúc thúc hảo. Như vậy vãn còn phiền toái ngài thật ngượng ngùng. Giang Thịnh Nghiêu vẻ mặt xin lỗi nói. Tiểu tử, không cần khách khí như vậy. Quách thúc thúc cười vỗ vỗ Giang Thịnh Nghiêu bả vai. Ta từ trong điện thoại biết chuyện của ngươi. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Phốp, Quách Hạo lại nhịn không được bắt đầu cười. Giang Thịnh Nghiêu liếc Quách Hạo liếc mắt một cái. Vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Buổi sáng dương quang vừa lúc, nhân thương mà đẩy rớt thông cáo nghỉ ngơi. Giang Thịnh Nghiêu thỏa mãn ngủ một cái lười giác. Hắn từ trên giường bò dậy, duỗi cái lười sau thắt lưng tiến toilet, rửa mặt chải đầu. Tối hôm qua Quách thúc thúc kiểm tra tuy rằng xấu hổ, nhưng là được đến kết quả lại làm hắn cả người đều thả lỏng. Nơi đó không có việc gì, chẳng qua là có điểm sưng mà thôi. Chỉ cần kiên trì thượng dược, tiêu sưng liền sẽ hảo. Không có lo lắng, Giang Thịnh Nghiêu tâm tình liền trong sáng lên. Ngay cả hành tẩu khi giữa hai chân có rút đau đớn cũng nhanh chóng thích ứng. Mang lên mũ cùng khẩu trang, mặc bào xám xịt đồ lao động, thừa dịp hỏa thượng thủy tinh tôm bóc vỏ đang ở trưng. Giang Thịnh Nghiêu hạ đến lầu một đại sảnh, đi hộp thư chỗ lấy hôm nay báo chí cùng tạp chí. Dùng chìa khóa mở ra chính mình hộp thư cửa nhỏ, trừ bỏ báo chí cùng tạp chí bên ngoài. Hôm nay còn nhiều một phong thơ. Giang Thịnh Nghiêu trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ chính mình căn nhà này lại bị fan đã biết. Hắn vội vàng chịu trụ giấy giai phong thư. Phiên đến chính diện nhìn. Đối diện gửi là nàng. Trong đầu hiện lên ôn noãn tà ác mặt. Giang Thịnh Nghiêu nơi nào đó bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Khóa lại hộp thư môn. Giang Thịnh Nghiêu cầm tin trở lại chính mình trong nhà mới gấp không chờ nổi xé mở tới xe monster. Giang Thịnh Nghiêu, người nơi đó có phải hay không thương thực nghiêm trọng? Vì cái gì không nói cho ta? Ta không phải nói thương thế của ngươi là ta tạo thành. Ta sẽ phụ trách đến cùng sao? Mau cho ta gọi điện thoại. Nói cho ta bác sĩ nói như thế nào? Ôn noãn, Giang Thịnh Nghiêu có chút không rõ ôn noãn vì cái gì cho rằng chính mình thương thực trọng. Nàng đối chính mình kia một chân rất có tin tưởng. Gọi điện thoại gì đó vẫn là thôi đi. Vạn nhất đối phương đem chính mình số điện thoại tiết lộ cho người khác liền không hảo. Giang Thịnh Nghiêu buông xuống di động, ngược lại cầm giấy bút cấp ôn noãn trở về câu chính mình không có việc gì nói. Ngày hôm sau Giang Thịnh Nghiêu lại lần nữa từ chính mình hộp thư phát hiện ôn noãn tin. Giang Thịnh Nghiêu, không cần che giấu, ngày đó buổi tối ta bằng hữu đều nghe được. Ngươi ở trong phòng không ngừng điên cuồng cười to. Ta có thể lý giải ngươi lúc ấy hỏng mất tâm tình. Ôn noãn kia không phải hắn tiếng cười a, là Quách Hạo. Giang Thị Nghiêu múa bút thành văn. Ngày thứ ba Giang Thị Nghiêu, không cần giải thích, ta đều hiểu. Bệnh viện không có biện pháp, chúng ta còn có phương thuốc cổ truyền. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi trọng trấn hùng phong. Ôn noãn trọng trấn hùng phong. Giang Thị Nghiêu nhìn trên giấy bốn chữ, sắc mặt một trận hồng một trận hắc. Ngày thứ tư tâm mệt mở ra hộp thư. Giang Thị Nghiêu đang ở tự hỏi chính mình nên như thế nào cấp ôn noãn giải thích rõ ràng chính mình không có việc gì. Nhưng mà hộp thư lại không có nhiều ra tới tin. Hắn nhíu mày, đem báo chí tạp chí nhảy ra tới, một chương run lên. Xác thật không có giấy viết thư rớt ra tới. Sao lại thế này? Vì cái gì không cho hắn viết thư? Giang Thị Nghiêu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng rốt cuộc tin tưởng hắn không có việc gì? Mang theo vẻ mặt nghi hoặc, Giang Thị Nghiêu đi vào thang máy, ấn hạ 16 lâu. Thang máy hơi chấn một chút sau chậm rãi bay lên, biểu hiện bản thượng con số 1 đám biến động, thẳng đến con số biến tới rồi 16. Thang máy ngừng lại, đinh, màu bạc cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Như mực giống nhau tóc dài theo thanh phong khởi vũ. Nhẹ nhẹ từng đợt, hấp dẫn hắn lực chú ý. Hết chương.